Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 70. Cứ để bọn chúng chạy như vậy sao? Quá tiện nghi cho bọn chúng đi. Rõ ràng quỷ lưỡi dài đã bị thương, kế tiếp liền có thể cùng Lâm Thành đối phó quỷ vương. Có Lâm Thành gia nhập, tuyệt đối có thể giết chết quỷ vương. Nhưng trơ mắt nhìn bọn chúng đào tẩu, nàng thật sự là không cam lòng. Không cho bọn chúng chạy, chẳng lẽ cô còn muốn một mình đuổi theo sao? Cô có thể một mình đối phó hai người bọn chúng không? Lâm Thành cũng thập phần buồn bực. Hắn cũng không muốn buông tha quỷ lưỡi dài cùng với quỷ vương, nhưng hắn không thể bay. Trên mặt đất chạy 10 phút, người ta đã sớm không biết bay đi đâu rồi. Không thể. Diệp Uyển Nhi thập phần dứt khoát gật đầu, cũng không có mạnh mẽ nói chính mình có thể. Lần trước một mình cùng với quỷ vương đấu, tuy rằng nàng áp đảo quỷ vương, nhưng cũng bị thương thực nặng. Nếu thêm cả quỷ lưỡi dài bị thương, nàng thật sự là không phải đối thủ. Trước tiên đem hai cỗ thi thể này xử lý. Lâm Thành đi vào trước thi thể Già Yêu, phía trước đang uống máu bị quỷ lưỡi dài phá đám, càng có rất nhiều máu tươi không có uống. Hổ yêu càng là chưa động tới. Những thứ đó đều là năng lượng hắn cần để đột phá, không thể lãng phí. Uống một chút tốt một chút, chậm rãi tích tiểu thành đại là có thể đột phá đến hắc cương. Ngay sau đó, Lâm Thành cầm lấy thi thể Già Yêu, thành thạo đem máu tươi uống vào, tiếp theo lại đi vào trước thi thể Hổ yêu. So sánh với Xà Yêu, máu tươi của Hổ yêu rất nhiều, ước chừng có thể so với lượng máu của 3-4 người. Lâm Thành uống vào mang theo một trận vui sướng. Trong đêm tối bao phủ, Lâm Thành ném xuống thi thể Hổ yêu, trực tiếp ngửa mặt lên trời thét dài. Ở dưới tình huống cường thi thập phần vui sướng, đều sẽ trù lên đối với ánh trăng. Phía trước Lâm Thành xem phim điện ảnh không rõ vì sao cường thi sẽ trù lên. Thời khắc này hắn đã vô cùng minh bạch, giữa cuộc hắn chính là cường thi. Hấp thu máu của Xà Yêu cùng với Hổ yêu, Lâm Thành cảm giác chính mình càng cường đại hơn một chút. Nếu lục nhãn cường thi chia làm 3 cảnh giới, sơ, trung, hậu, hắn ẩn ẩn cảm giác chính mình sắp đột phá qua lục nhãn cường thi sơ kỳ. Đây thật sự là một tiến bộ không nhỏ. Về phần cảnh giới hắc cương còn kém rất xa. Rốt cuộc tới hắc cương rồi liền sẽ phát sinh biến chất. Đây là một đạo bích chướng của cường thi. Cường thi bình thường vượt qua hắc cương là có thể ra đời linh trí, có thể xưng là cường thi vương. Cường thi có linh trí, tục xưng chính là cường thi thành tinh. Loại cương thi này thập phần đáng sợ, ít nhất Lâm Thành còn không có gặp được. Cương thi duy nhất gặp được cũng chỉ có Lam nhãn cương thi, cùng với 4 con hồng nhãn cương thi hậu kỳ kia. Hiện tại chúng ta trở về hay là làm gì? Diệp Uyển Nhi đi vào trước người Lâm Thành, nhịn không được hỏi. Lâm Thành nhìn thi thể Già Yêu cùng với Hổ yêu trên mặt đất, đột nhiên trong đầu hiện lên một ý tưởng. Nướng bọn chúng. Không sai, chính là nướng bọn chúng. Lớn như vậy, Lâm Thành còn không có ăn qua thịt rắn cùng với thịt hổ. Trước kia nghe bọn họ nói thịt rắn thập phần mỹ vị, toàn thân đều là đồ quý, không biết là thiệt hay giả. Đến nỗi thịt hổ, Lâm Thành dám cam đoan hoa hạ hơn 1.300.000.000 người ăn qua thịt hổ phòng chừng ít ỏi không có mấy người. Huống hồ đây còn là lão hổ thành tinh cùng với mãng xà, đặc biệt là thịt mãng xà thập phần rắn chắc, thịt rất nhiều, thoạt nhìn liền biết ăn rất ngon. Làm cương thi, Lâm Thành không thể ăn đồ vật người ăn, nhưng là ăn một ít vẫn là có thể. Đến một chút hương vị Xà Yêu cùng với Hổ yêu cũng đúng, lại không phải nhất định phải ăn no. Nghĩ đến đây, Lâm Thành nhìn Diệp Uyển Nhi nói: "Tìm ít nhánh cây khô đến đây, chúng ta nướng thịt ăn." "Ngươi muốn nướng thịt rắn sao?" Diệp Uyển Nhi ngây ngẩn cả người, thử mau liền đoán được ý tưởng của Lâm Thành. Làm hồ ly, trên thực tế nàng cũng là một đồ tham ăn. Thịt đối với Diệp Uyển Nhi mà nói phảng phất giống như Lâm Thành nhìn thấy máu tươi. "Ừ, cô có muốn ăn không? Không muốn ăn vậy không nướng." Lâm Thành gật gật đầu nói: "Muốn, ta muốn, nướng đi, liền nướng thịt rắn. Con hổ bên cạnh cũng nướng, ta đi tìm củi khô." Diệp Uyển Nhi vội vàng không ngừng gật đầu, sau đó thập phần kích động, tung tăng nhảy nhót đi đến rừng cây nhỏ bên cạnh. Nàng kích động phảng phất như một tiểu cô nương. Không có biện pháp, thịt đối với hổ ly mà nói có lực dụ hoặc quá lớn. Nếu là thịt gà, lực dụ hoặc càng lớn hơn nữa. Bên trong rừng cây nhỏ, nhánh cây khô khốc có rất nhiều. Không bao lâu, Diệp Uyển Nhi liền tìm tới một đống lớn. Lâm Thành dùng móng tay đem thịt rắn cắt thành khúc, cắm vào ở trên một nhánh cây, lấy ra lá bùa, vung tay lên, lá bùa không lửa tự cháy, trực tiếp ném ở trên nhánh cây khô khốc, nhánh cây nháy mắt liền được thiêu đốt. Diệp Uyển Nhi nhìn chằm chằm vào thịt rắn, hơn nữa thỉnh thoảng xoa xoa nước miếng trên khóe miệng. Người mau nướng nhanh lên, đúng rồi, muốn gia vị hay không? Ta sợ chờ lát nữa sẽ không thể ăn, nếu không để cho ta tới nướng đi. Diệp Uyển Nhi nhịn không được thúc giục nói. Lâm Thành không biết nên nói cái gì mới tốt, gấp đến nỗi thành ra như vậy sao? Cô nướng đi, gia vị không có, tạm chấp nhận đi. Lâm Thành đem xiên thịt đưa cho Diệp Uyển Nhi. Thực mau, ở dưới lửa nóng, thịt rắn bị nướng ra nước, biến thành màu vàng. Thoạt nhìn thập phần mỹ vị, một trận thanh hương truyền đến, làm cho người ngón trỏ đại động. Lâm Thành, ngươi nhìn xem có phải có thể ăn được rồi hay không? Diệp Uyển Nhi nhìn về phía Lâm Thành hỏi. Không sai biệt lắm, có thể ăn rồi. Lâm Thành gật gật đầu. Hắn phát hiện kỹ thuật nướng của Diệp Uyển Nhi vẫn là rất tốt. Thịt rắn được nàng nướng ngoài vàng trong mềm. Nhớ tới lần trước nàng làm máu heo, quả thực là cách biệt một trời, hoàn toàn chính là kiệt tác của hai người. Không phải Diệp Uyển Nhi cố ý làm máu heo như vậy, chỉ là Diệp Uyển Nhi đối với nướng thịt rất có thiên phú. Diệp Uyển Nhi vừa nghe không sai biệt lắm, lập tức đem xiên thịt cầm lấy, sau đó gỡ xuống một miếng bỏ vào trong miệng. Ai, ăn quá ngon. Nói xong, Diệp Uyển Nhi cầm xiên thịt ngồi xuống một bên, hơn nữa nheo mắt hưởng thụ mỹ vị thịt rắn. Xem bộ dáng của nàng, tự hồ là đã đem Lâm Thành quên mất. Không phải chứ, cô không chuẩn bị cho ta ăn một miếng sao? Lâm Thành nhịn không được nhìn Diệp Uyển Nhi nói. Hắn cũng ăn không hết nhiều, khó mà đi nướng một lần nữa. Đây là ta nướng, nếu ăn chính ngươi nướng đi. Diệp Uyển Nhi liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, sau đó nhanh chóng đem xiên thịt nướng đưa tới sau lưng, thật giống như sợ Lâm Thành sẽ đoạt mất của nàng. Cô... Lâm Thành nhìn Diệp Uyển Nhi nói không ra lời, cũng quá keo kiệt đi, ăn một miếng đều không được, có thể tham ăn như vậy sao? Được rồi, cho ngươi một miếng nhỏ là được. Diệp Uyển Nhi từ trên một miếng thịt rắn xé xuống một miếng nhỏ đưa cho Lâm Thành. Một miếng này thật sự là nhỏ, chỉ có lớn bằng móng tay cái. Da mặt Lâm Thành hơi hơi nhảy dựng, nhịn không được nói. Bỏ đi, chính cô ăn đi. Không ăn thì thôi. Diệp Uyển Nhi đem miếng thịt nhỏ này trực tiếp bỏ vào trong miệng chính mình. Gặp qua ăn ngon, nhưng chưa thấy ai ăn ngon như vậy. Gặp qua người bảo vệ đồ ăn, cũng chưa thấy qua người bảo vệ đồ ăn như vậy. Mẹ nó, hồ ly tinh này Lâm Thành hiểu biết nàng, có ăn liền không nhận ra ai. Người ta bảo vệ cho con, nàng lại bảo vệ đồ ăn, không phải còn có nhiều thịt rắn như vậy sao? Ăn xong rồi lại nướng là được. Hắn chỉ là muốn nếm một chút hương vị mà thôi. Thật là cương thi, cũng không dám ăn nhiều. Diệp Uyển Nhi không cho, hắn đành phải một lần nữa nướng một xiên. Còn đừng nói, hương vị thật sự không tồi. Thực thanh hương, chỉ là có một chút tanh. Bất quá chất thịt rất mềm, vào miệng là tan. Nếu có gia vị, hương vị khẳng định sẽ càng tốt hơn, còn có thể loại bỏ có mùi tanh này. Ngay sau đó, Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi lại đi đem thịt hổ nướng một chút tới ăn. Là thịt đùi, chất thịt so với xà yêu còn tốt hơn, cũng không có mùi tanh. Cùng thịt rắn mà so sánh, thịt hổ càng thêm ăn ngon. Nhìn bộ dáng thịt hổ thực dai, trên thực tế là thịt giòn, Lâm Thành nhịn không được ăn hai miếng. Diệp Uyển Nhi ăn càng nhiều, toàn bộ đùi đều bị nàng ăn xong, còn ăn một mảng lớn thịt rắn. Cuối cùng ăn xong, nằm ở trên mặt đất không muốn cử động, hai mắt nhìn chằm chằm vào ánh trăng, trên mặt tràn ngập thỏa mãn. Lâm Thành đứng ở một bên, suy nghĩ muôn vàn điều. Quỷ lưỡi dài cùng với quỷ vương chạy mất, xà yêu cùng với hổ yêu bị hắn giết chết. Không biết Tà Bồ Tát còn sẽ phái người nào tới, lại hoặc là tự thân xuất mã. Tà Bồ Tát rốt cuộc là tà vật hay là cái gì? Đủ loại vấn đề làm cho Lâm Thành bối rối. Mùi hương chính là từ nơi này truyền đến, lão tử từ thật xa đã ngửi thấy rồi. Đúng lúc này, một trận thanh âm đột ngột truyền đến. Ngay sau đó, trong rừng cây bên cạnh chạy ra mấy tên pháp sư. Những pháp sư đó ăn mặc cùng loại trang phục, trên ngực có thêu chữ mã. Nam Mao Bắc Mã là hai ngôi sao sáng trong giới huyền học. Phương Nam là Mao Sơn, phương Bắc là Mã Gia. Điểm này Lâm Thành đương nhiên biết đến. Nếu trên quần áo của đối phương có thêu chữ mã, lại là pháp sư, khẳng định là người của Mã Gia. Pháp sư phương Bắc này vậy mà lại chạy đến phương Nam, chuyện này có chút hiếm lạ. So với phương Nam, phương Bắc càng thêm mê tín, đối với những chuyện thần quái cũng thực sự sợ hãi và tôn kính. Phương Bắc xuất hiện rất nhiều bà cốt, khiếu đại thần, vân vân. Cương thi, yêu quái. Tổng cộng 6 người, bọn họ từ trong cánh rừng ra tới, trực tiếp nhìn thấy Lâm Thành, còn có Diệp Uyển Nhi nằm trên mặt đất, sôi nổi ngây ngẩn cả người. Phía trước đi ngang qua nơi này, ngửi được một trận hương vị thịt nướng, vốn tưởng rằng có người ở chỗ này nấu cơm dã ngoại, muốn đi lên kiếm chút đồ ăn. Kết quả là một con cương thi cùng một con yêu tinh, làm cho bọn họ có chút sửng sốt, càng có rất nhiều chấn động. Cương thi cùng với xà yêu ở bên nhau nấu cơm dã ngoại, việc này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự là khó có thể tin. Các người xem thi thể bên cạnh. Một nam tử trong đó chỉ vào thi thể xà yêu cùng với hổ yêu nói. Là một con xà yêu cùng hổ yêu. Thân là pháp sư, bọn họ đương nhiên có thể nhìn ra lai lịch xà yêu cùng với hổ yêu. Mãnh hổ bình thường không có lớn như vậy, mãng xà bình thường cũng không có khả năng lớn như vậy. Hơn nữa trên người có yêu khí, tất nhiên là yêu, bất quá bị người giết chết. Nơi này cũng chỉ có cương thi cùng với một con yêu tinh, nhìn không ra lai lịch, tuyệt đối là bọn chúng giết. Yêu đan còn ở bên trong. Đúng lúc này, thanh âm của một nam tử khác vang lên, hiện lên vẻ thập phần kích động. Ngay sau đó, Lâm Thành thấy trong mắt 6 người phát ra quang mang nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào thi thể xà yêu cùng hổ yêu. Thật giống như một đại hán tử mới từ trong lao ngục ra tới, phát hiện một thiếu nữ xinh đẹp đang tắm rửa giữa sông. Động vật có được cơ duyên tu luyện thành người, trong cơ thể hội tụ năng lượng, sẽ kết ra một viên yêu đan. Lần trước Chu Huynh bị đại ma đầu giết chết, chính là Diệp Uyển Nhi dùng yêu đan của mình vì Chu Huynh định trụ hồn phách. Yêu đan là nơi tinh hoa của một con yêu tinh, thật giống như máu đầu lưới của pháp sư. Không có yêu đan, cùng với động vật bình thường không có bất luận cái gì khác nhau. Mà yêu đan có thể dùng để luyện chế đan dược, pháp khí, vân vân, có rất nhiều tác dụng. Hiện tại ở thời đại này, yêu đã có rất ít, yêu đan lại càng chân quý. Một chút liền xuất hiện hai viên yêu đan, bọn họ sao có thể không động tâm. Hai tên yêu nghiệt các người, dám can đảm rõ như ban ngày tới hại người, còn không thúc thủ chịu trói. Nam tử cầm đầu kia bước ra một bước, để mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành cùng với Diệp Uyển Nhi. Gia hỏa này chỉ có cảnh giới pháp sư tứ phẩm trung kỳ, những người khác đều là tam phẩm hậu kỳ, trung kỳ, sơ kỳ. Chúng ta hại người sao? Con mắt của ngươi nhìn thấy lúc nào? Muốn yêu đan nói thẳng ra không được sao? Một hai phải cho chúng ta thêm cái tội danh. Đại sư huynh, đừng cùng nó vô nghĩa. Giết nó, lại giết một con yêu tinh kia. Ba viên yêu đan, chúng ta lần này phát tài. Một nam tử khác đi ra, đầy mặt kinh động nói. Phát tài sao? Lâm Thành cảm thấy chính mình mới thật sự là phát tài. Sau gã pháp sư, liền chờ bọn họ động thủ. Chỉ cần bọn họ dám động thủ, Lâm Thành dám cắn chết bọn họ. Sau đó lại là 6 con cương thi gia nhập đội ngũ của hắn. Thực mau, đại quân cương thi sẽ có thể mở rộng đến trên 100 con. Hơn nữa máu tươi của 6 gã pháp sư hẳn là cũng đủ để hắn đột phá đến lục nhãn cương thi trung kỳ. Được rồi, mấy người các ngươi đối phó yêu tinh kia, cương thi này giao cho ta. Nam tử cầm đầu mở miệng nói. Tiếp theo, 5 người không chút do dự, động tác thuần thục phóng về phía Diệp Uyển Nhi. Thực mau, bọn họ đối phó yêu vật đã có kinh nghiệm, không giống những người luống cuống tay chân không kinh nghiệm, hơn nữa không biết bắt đầu như thế nào. Đừng đem thân thể làm hỏng. Lâm Thành nhìn Diệp Uyển Nhi nói. Diệp Uyển Nhi là hồ ly tinh ngàn năm, bọn người kia thật sự là vì yêu đan liền đến mạng đều từ bỏ. Chẳng lẽ bọn họ nhìn không ra Diệp Uyển Nhi là yêu tinh gì, sẽ không cảm thấy khả nghi sao? Ngay cả thực lực người ta cũng đều không có thăm dò rõ ràng, liền tùy tiện xông lên, đây là hành vi của kẻ ngốc. Chết cho ta. Lúc này, nam tử cầm đầu cũng nhằm về phía Lâm Thành, cầm trong tay một thanh kim tiền kiếm. Kim tiền kiếm là từ rất nhiều đồng tiền sâu chối tạo thành một thanh kiếm, đối với tạo vật có tác dụng kháng chế lớn hơn so với kiếm gỗ đào. Bởi vì hiện tại đồng tiền rất ít, kim tiền kiếm đương nhiên càng thêm hiếm thấy. Lâm Thành trước mắt sáng ngời, kiếm tiền kiếm chính là thứ tốt, thanh kiếm này thuộc về hắn. Ngay sau đó, không có nửa phần do dự, Lâm Thành chợt biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, tiếp theo xuất hiện ở trước người nam tử, tay phải duỗi ra, nháy mắt đoạt lấy kim tiền kiếm trong tay nam tử. Tốc độ quá nhanh, nam tử thậm chí cũng chưa phản ứng lại, tay phải cầm kim tiền kiếm siết chặt lại, cảm giác có chút không thích hợp. Vừa thấy mới biết được kim tiền kiếm vậy mà đã không còn nữa. Sau đó phát hiện Lâm Thành đứng ở cách hắn 3 mét, thưởng thức kim tiền kiếm của hắn. Kiếm là một thanh kiếm tốt, thế nhưng người lại không phải người tốt. Lâm Thành thu hồi kim tiền kiếm, nửa híp mắt, một đạo hung quang hiện lên, không nói hai lời, trực tiếp thi biến. phát ra một tiếng gào giống của mãnh thú. Một cỗ thi khí nồng đậm tựa như núi lửa bùng nổ, không ngừng phun ra. Hai mắt phát ra quang mang xanh mướt. Lục nhãn cương thi! Đồng tử của nam tử có rụt lại, đầy mặt hoảng sợ. Phía trước hắn nhận thấy trên người Lâm Thành có thi khí, còn thực nồng đậm. Phán đoán Lâm Thành là cương thi, tuy rằng có chút cổ quái, vì sao cương thi này giống như con người, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Càng không nghĩ tới Lâm Thành sẽ là lục nhãn cương thi. Giới của cương thi vốn dĩ liền có rất ít, lục nhãn cương thi càng là hiếm thấy. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới Lâm Thành đúng là lục nhãn cương thi. Hắn chỉ có cảnh giới pháp sư tứ phẩm trung kỳ, đối mặt lục nhãn cương thi căn bản không có bất luận lực lượng để đánh trả. Chết đi! Lâm Thành căn bản không cho nam tử cơ hội phản ứng. Đối phương muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không mềm lòng, trực tiếp nhằm về phía nam tử, hàm răng sắc bén hướng về phía cổ mà cắn. Nam tử phản ứng lại, trong miệng phát ra tiếng kêu rên, đôi tay liều mạng đánh vào trên thân thể Lâm Thành, nhưng đối với Lâm Thành mà nói không có chút tác dụng nào. Cứu, cứu ta, mau tới cứu ta! Hắn một bên kêu thảm thiết, một bên gian nan cầu cứu, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, thậm chí mang theo một tia tuyệt vọng. Tuyệt vọng, không cam lòng, phẫn nộ, hối hận. Ở một khắc hắn bị cắn kia, đủ loại mặt trái cảm xúc đột nhiên sinh ra. Hắn bị cương thi cắn, thân làm pháp sư, hắn biết ý nghĩa của việc này là cái gì. Nếu không nhanh chóng cứu trị, thậm chí hắn cũng sẽ biến thành một khối cương thi. Một khối cương thi không có tư tưởng, chỉ biết khát máu, cuối cùng bị pháp sư giết chết, hoàn toàn biến mất ở trên thế gian, ngay cả cơ hội đầu thai cũng đều không có. Nếu như sớm biết Lâm Thành là lục nhãn cương thi, cho hắn 10 lá gan cũng không dám ra tay đối với Lâm Thành. Trái không được có thể nháy mắt cướp đi kim tiền kiếm của hắn. Thực lực kém thật sự là quá lớn. Mấu chốt nhất, hắn phát hiện Lâm Thành không sợ kim tiền kiếm, bộ dáng nhìn trông giống như con người, đều thập phần quái dị. Đại sư huynh bị cắn, mau đến giúp đại sư huynh! Nam tên pháp sư vốn dĩ chuẩn bị đối phó Diệp Uyển Nhi, sau khi nghe được nam tử kêu thảm thiết, đồng thời quay đầu lại, nháy mắt sắc mặt đại biến, không nói hai lời, không màng tất cả nhằm về phía Lâm Thành. Bọn họ tay bóp pháp quyết, niệm động chú ngữ, cầm trong tay kiếm gỗ đào, càng có hai gã pháp sư lấy ra một cái ống mực đối với Lâm Thành bắn tới. Ba một tiếng, ống mực bắn ở trên người Lâm Thành, mực nước đen nhánh ở trên y phục của Lâm Thành lưu lại một dấu vết thấy được rõ ràng, mà Lâm Thành đều không có một chút việc gì, càng không có bị ăn mòn giống như bọn họ tưởng tượng, thật giống như ống mực tuyến bắn vào trên thân thể người thường. Ba một tiếng, một pháp sư trong đó cầm kiếm gỗ đào đánh tới trên đầu Lâm Thành, gỗ đào theo tiếng vang mà gãy đôi. Vèo một cái, một tấm định thi phù trực tiếp dán ở trên lưng Lâm Thành, thế nhưng không có tác dụng, trôi nổi rơi xuống trên mặt đất. Tại sao lại như vậy? Năm tên pháp sư sợ ngây người. Đại sư huynh bị Lâm Thành cắn, trong miệng phát ra thanh âm kỳ quái, lực độ giãy giụa dần dần thu nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn biết lần này xong đời, thật sự là xong đời. Không nên có lòng tham như vậy. Nếu không phải bọn họ động tâm đối với yêu đan, hơn nữa ra tay đối với Lâm Thành, hắn cảm giác Lâm Thành cũng sẽ không làm khó bọn họ. Hiện tại nói cái gì cũng đều đã muộn. Nếu không kịp thời hỏa táng thi thể chính hắn, khẳng định sẽ thi biến, liền sẽ hồn phi phách tán, trở thành một khối cương thi không có linh trí. Mau, đại sư huynh không được, kéo nó ra! Một pháp sư trong đó giống to, rồi sau đó năm người đồng thời vọt lên. Ba gã pháp sư ôm lấy Lâm Thành, hai gã khác ôm lấy đại sư huynh. Ngay sau đó đồng thời phát lực, muốn kéo Lâm Thành ra. Nhưng sức lực của Lâm Thành rất lớn, ở trên cổ của đại sư huynh điên cuồng hút máu, năm người căn bản kéo không ra. Giờ phút này bọn họ đều quên mất Lâm Thành là thân phận lục nhãn cường thi, chỉ lo cứu đại sư huynh của bọn họ ra. Đúng lúc này Lâm Thành đột nhiên buông nam tử ra, hai gã pháp sư đang dùng sức lôi kéo đại sư huynh đồng thời té ngã trên mặt đất. Thấy Lâm Thành buông đại sư huynh ra, ba gã pháp sư đang lôi kéo Lâm Thành nhanh chóng buông Lâm Thành ra, hướng về phía đại sư huynh chạy tới. Xem xét thân thể liền đã chết, miệng vết thương trên cổ chói mắt dị thường, nhìn qua thập phần dữ tợn. Một người đang bình thường nháy mắt âm dương cách biệt, thân thể khô quắt, không hề có huyết sắc. Bọn họ thật sự rất khó tiếp thu. Nhìn thân thể đại sư huynh, hai mắt đều trở nên đỏ bừng. Bất quá bọn họ phát hiện thân thể đại sư huynh thế nhưng bắt đầu phát ra thi khí, là dấu hiệu sắp thi biến. Đại sư huynh giống như muốn thi biến, sao có thể nhanh như vậy? Thiếu hủy, nhanh lên! Năm người đầy mặt hoảng sợ, mọi người trong đó lấy ra lá bùa, chuẩn bị thiêu hủy thi thể. Lâm Thành ở bên cạnh động thủ, thân thể chợt biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, xuất hiện ở trước người pháp sư đang lấy ra lá bùa. Phụt một tiếng, móng tay bén nhọn trực tiếp thọc xuyên bụng tên pháp sư này. Người tên pháp sư này đầy mặt hoảng sợ nhìn Lâm Thành, nói không ra lời, hai mắt trừng to. Thực hiển nhiên hắn chết thập phần không cam lòng. Răng rắc, Lâm Thành mở miệng vô cùng tàn bạo, một ngụm cắn xuống, một trận thanh âm thanh thúy vang lên. Bốn người còn giữ lại cổ có rụt lại, sắc mặt tái nhợt. Lục nhãn cương thi, trời ạ, nó vậy mà chính là lục nhãn cương thi. Một người trong đó rốt cuộc phát hiện cảnh giới cương thi của Lâm Thành, trong miệng phát ra tiếng rít gào. Trái không được có thể giết chết đại sư huynh của bọn họ, hơn nữa ở phía dưới mí mắt của bọn họ nháy mắt hạ gục một vị sư huynh khác, thì ra chính là lục nhãn cương thi. Bọn họ vừa rồi vậy mà ra tay đối với một con lục nhãn cương thi, việc này quả thực là tìm chết. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thuật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt. Diệu Uyển Nhi từ phía sau chậm rãi đi lên, mặt không biểu tình nhìn bốn gã pháp sư còn dư lại. Để cho ta tới, ta sợ cô đem thân thể bọn họ đánh hỏng. Lâm Thành buông tên pháp sư này ra, xoa xoa máu tươi bên khóe miệng, để mặt ý cười nói. Giờ khắc này, ở trong mắt mọi người, tươi cười của Lâm Thành không khác nào ma quỷ từ địa ngục trở về, quá khủng bố. Kế tiếp đến phiền các người. Lâm Thành nhìn về phía bốn gã pháp sư còn dư lại, trên mặt mang theo ý cười. Trong mắt hắn, bốn gã pháp sư này đã thuộc về đại quân cương thi của hắn. Đêm nay vận khí thật đúng là rất tốt, gặp được sáu gã pháp sư tìm chết, có thể hút máu không nói, còn có thể mở rộng đại quân cương thi. Một chuyến này đi tới thực không có uổng phí. Chạy, chạy mau! Bốn người thấy Lâm Thành nhìn về phía bọn họ, sôi nổi đồng tử co rụt lại, đầy mặt kinh hãi. Đừng chạy, máu ngừng thở! Một pháp sư khác nhanh chóng hét lớn. Thứ khác mọi người sôi nổi trước mắt sáng ngời. Đúng vậy, ngừng thở là được. Vừa rồi thật sự đã bị Lâm Thành dọa cho ngây ngốc. Bốn người lập tức hít sâu một hơi, trực tiếp ngừng thở, để mặt cảnh giác nhìn Lâm Thành. Sau đó phát hiện Diệp Uyển Nhi ở bên cạnh. Bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thực khẩn trương. Nhưng phát hiện Diệp Uyển Nhi không có ý tứ ra tay, lúc này bọn họ mới nhẹ nhàng thở ra thật dài. Mà ở trong tầm mắt của Lâm Thành, bốn người biến mất, tiêu thất khỏi hư không. Không thể không nói, thật đúng là kỳ quái, cảm ứng không được hô hấp tồn tại. Cương thi chính là một người mù, cho dù có người đứng ở phía trước bọn chúng cũng hoàn toàn không nhìn thấy. Nhưng Lâm Thành bất đồng, trong tầm nhìn màu đỏ tươi, hắn có thể rõ ràng nhìn đến bốn thân ảnh mơ mơ hồ hồ, không cần đoán cũng biết đây là bốn gã pháp sư kia. Nội tâm cười thầm, trực tiếp nhảy đến trước người một tên pháp sư trong đó. Hắn làm bộ không nhìn thấy, cái mũi ở bên người pháp sư ngửi ngửi. Tên pháp sư này đồng tử mở to, đầy mặt hoảng sợ, không dám nhúc nhích, sợ thân thể tạo ra tiếng gió khiến cho Lâm Thành chú ý, càng không dám hô hấp, khuôn mặt đã đỏ bừng. Bất quá phổi của pháp sư cường tráng hơn so với người bình thường, có thể ngừng thở 1-2 phút. Hắn thập phần khẩn trương, Lâm Thành vẫn luôn đứng ở trước người hắn không đi, hắn cũng không dám lộn xộn, sắc mặt đã thành màu gan heo, mắt thấy liền sắp không được. Lại nhìn ba gã pháp sư ở bên cạnh, ba tên gia hỏa này vậy mà đang thở trộm. Mẹ nó, người đang thở thì không đến, cố tình tới chỗ hắn đang nín thở, còn vẫn luôn đứng không đi. Nếu không phải biết cương thi không có khả năng thấy người ngừng thở, hắn đều hoài nghi Lâm Thành nhìn thấy hắn. Rốt cuộc nào có cương thi đứng ở một chỗ bất động, một chỗ nhân, ba gia hỏa bên cạnh đang lén hít thở, nó không cảm giác được sao? Việc này làm cho hắn thực buồn bực. Thùng thùng, thùng thùng, trái tim thiếu oxy nghiêm trọng, bắt đầu điên cuồng nhảy lên, biểu thị nó sắp không được. Tên pháp sư này cảm giác chính mình liền sắp chịu đựng không nổi, Lâm Thành vậy mà còn đứng ở trước người hắn không đi. Cùng ba gã pháp sư bên cạnh mà so sánh, hắn cảm giác chính mình thật sự là quá xui xẻo. Hắn không ngừng đối mặt ba gã pháp sư bên cạnh, dùng ánh mắt ý bảo, nếu còn không thể hít thở, thế nào chính mình cũng sẽ bị sống sờ sờ nghẹn chết. Đúng lúc này, một pháp sư khác đối với Lâm Thành thổi vào một hơi, dù sao cũng là đồng môn, hắn cũng không muốn sư huynh đệ của chính mình chết ở chỗ này. Nhưng một lần thổi hơi này, hắn ngây ngẩn cả người, hai mắt tràn đầy khiếp sợ. Lâm Thành không bị hắn hấp dẫn lại đây, nhưng ngược lại, đại sư huynh của hắn lại bị hắn đưa tới. Vốn dĩ đại sư huynh đã chết, Thứ Chi cứng đờ từ trên mặt đất bò dậy, sau đó mơ màng hồ đồ nhìn quanh bốn phía, cuối cùng đi vào trước người Lâm Thành. Vừa lúc một ngụm hơi thở người sống truyền đến, bị nó bắt giữ được, hai chân nhảy lên, hai cái liền nhảy đến trước người tên pháp sư này. cái mũi người người, một ngụm thi khí phun ra, trực tiếp phun tại trên mặt gia hỏa này. Hắn không dám phát ra âm thanh, đầy mặt khiếp sợ nhìn đại sư huynh của mình. Thi biến, đại sư huynh thế nhưng đã thi biến. Tốc độ thi biến này cũng quá nhanh đi. Hơn nữa biến đổi thành cương thi chính là tử nhãn hậu kỳ. Tại sao lại như vậy? Còn có, vì sao nó không công kích Lâm Thành? Cương thi là không có linh trí. Hiện tại hắn đã ngừng thở, cương thi cảm ứng không được sự tồn tại của hắn, nhưng lại có thể cảm ứng được sự tồn tại của Lâm Thành. Hẳn là trực tiếp khởi xướng công kích đối với Lâm Thành mới đúng. Một màn kế tiếp làm cho hắn hoàn toàn sợ ngay người. Cảm ứng không được sự tồn tại của hắn, đại sư huynh trực tiếp nhảy đến trước người Lâm Thành, phảng phất giống như bảo tiêu đứng ở bên tay phải của Lâm Thành. Ngay sau đó, một pháp sư khác bị Lâm Thành cắn chết cũng từ trên mặt đất bò lên. Vẫn là biến đổi thành cương thi chính là tử nhãn hậu kỳ, giống như đại sư huynh của bọn họ nhảy đến bên trái của Lâm Thành, như hộ pháp trái phải, gắt gao đem Lâm Thành bảo vệ lại. Tên pháp sư trước người Lâm Thành hoàn toàn sững sờ, một con còn chưa đủ, hiện tại lại tới hai con liền ở trước người hắn, vì sao xui xẻo luôn là hắn? Thịch thịch thịch, trái tim kịch liệt nhảy lên, mồ hôi lạnh trên trán giống như hạt mưa theo khuôn mặt chảy xuống, sắc mặt đá phát ra xanh mét, hai mắt trừng lớn. Không được, ta không được. Ngay sau đó, hắn rốt cuộc nhịn không được, không màng tất cả phun ra một hơi, miệng cùng cái mũi nhanh chóng hít thở không khí mới mẻ. Phụt một tiếng, Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, móng tay bén nhọn trên đôi tay trực tiếp cắm vào trong bả vai của pháp sư. Trong miệng nam tử phát ra kêu rên thống khổ. Phụt phụt, đại sư huynh cũng không khách khí chút nào, vươn đôi tay cắm vào trong thân thể pháp sư. Một pháp sư khác biến thành cương thi cũng ra tay theo. Cứu, cứu ta! Hắn đầy mặt dữ tợn nhìn ba gã sư huynh đại đồng môn còn giữ lại, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng nồng đậm. Ba người đồng tử có rụt lại, sợ tới mức thân thể run run, không dám ra tay. Đối mặt lùng nhãn cường thi, hiện tại lại có hai con tử nhãn hậu kỳ, bọn họ làm sao dám ra tay? Đại sư huynh cùng với tiểu sư đệ, còn có kết cục của hắn, bọn họ không phải không có nhìn thấy. Giờ phút này đã là bản thân khó bảo toàn. Thấy Lâm Thành ra tay công kích, ba gã pháp sư còn giữ lại liếc mắt nhìn nhau, sôi nổi chia làm ba phương hướng, cất bước liền chạy. Giờ phút này không chạy, chờ lát nữa liền chạy không thoát. Lâm Thành đang công kích sư đệ bọn họ, hiện tại đúng là thời cơ chạy trốn tốt nhất. Dựa theo trong lòng bọn họ suy nghĩ, kế tiếp khẳng định Lâm Thành sẽ hút máu của sư đệ, sau đó mới tới truy đuổi bọn họ. Đến lúc đó, trong ba người bọn họ, ít nhất có hai người có thể bảo toàn mạng sống. Cơ hội còn mạng sống có 2/3, đã là rất lớn, vẫn là tốt hơn so với ở lại không có cơ hội bảo toàn mạng sống. Đạo hữu chết bần đạo không chết, đối mặt nguy hiểm có thể giữ được mạng của chính mình liền không tồi, bọn họ nào còn có thể để ý đến mạng của người khác. Vừa rồi cứu đại sư huynh, đó là bọn họ không có phát hiện thân phận Lâm Thành là lục nhãn cường thi. Nếu phát hiện, tuyệt đối sẽ không cứu, thậm chí trước tiên bỏ chạy đi rồi. Muốn chạy sao? Các người cảm thấy có khả năng sao? Lâm Thành đầy mặt ý cười, từ trên mặt đất nhặt lên ba viên đá, hướng về phía đùi của ba người ném tới. Lực lượng tay phải tập phần cường đại, ném ra cục đá tựa như viên đạn, không chỉ có tốc độ nhanh, uy lực còn rất lớn. Phụt một tiếng, cục đá trực tiếp xuyên qua đùi bọn họ, ba đạo tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, cắt qua bầu trời đêm, chói tai dị thường. Phịch phịch, chìm chóc bên cạnh rừng cây, bị kinh sợ đập cánh chật vật chạy trốn. Lâm Thành đã hạ quyết tâm đánh chết bọn họ, làm sao sẽ để cho ba người đào tẩu? Không có nắm chắc tuyệt đối, hắn cũng sẽ không cùng với đàn pháp sư này chơi trò ngừng thở. Chân ta đau, đau chết ta! Ba người phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Bất quá một người trong đó cố nén đau đớn, nâng lên chân bị thương, một chân muốn nhảy thoát khỏi nơi này. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, tươi cười ở dưới ánh trăng chiếu xuống tựa như ác ma, làm cho người ta có từng trận tim đập nhanh. Lập tức không nói hai lời, trực tiếp vọt tới trước người tên pháp sư muốn dùng một chân đào tẩu kia. Gia hỏa này cũng không tệ, có thể chịu đựng đau đớn do viên đá xuyên thủng đùi. Lâm Thành cũng không tính toán buông tha cho hắn, nếu hắn muốn chạy trốn, vậy trước tiên giết hắn. Không nói hai lời, trực tiếp há miệng một ngụm cắn xuống. Theo một tiếng hét thảm, tên pháp sư này trực tiếp bị cắn chết, sau đó hút khô máu tươi. Phịch một tiếng, Lâm Thành tùy tay đem thi thể ném xuống đất, sau đó đi về phía một pháp sư khác. Không, đừng cắn ta, ta cầu xin ngài, cầu xin ngài đừng cắn ta. Tên pháp sư này nhìn Lâm Thành đi tới, dọa cho đôi tay không ngừng ở trên mặt đất chống đẩy thân thể lùi về phía sau, sắc mặt tái nhợt, đầy mặt hoảng sợ. Giữa hai chân, đống quần đã ướt nhẹp, thậm chí còn có một cỗ xú vị. Lâm Thành nhíu nhíu mày, vậy mà đều bị dọa cho cứt đái văng ra. Hắn có dọa người như vậy sao? Thấy Lâm Thành nhíu mày, tên pháp sư này đột nhiên trước mắt sáng ngời, nhanh chóng đem tay với tới giữa hai chân của mình, sau đó nắm lấy một đồ vật đặc sệt màu vàng ra tới, ngay sau đó trực tiếp bôi tới trên cổ, đôi tay, trên mặt của chính mình. Ta cầu xin ngài đừng cắn ta, ngài trực tiếp giết chết ta đi, ta không muốn biến thành cương thi. Kế tiếp, hắn đầy mặt khẩn cầu, vạn phần hoảng sợ nhìn Lâm Thành nói, nếu biến thành cương thi, liền mất đi cơ hội đầu thai. Mấu chốt nhất, biến thành cương thi còn phải bảo vệ Lâm Thành. Kết cục của đại sư huynh cùng với sư đệ hắn đã thấy. Hắn thật sự không dám tưởng tượng bộ dáng sau khi chính mình biến thành cương thi phải bảo hộ Lâm Thành. Hắn tình nguyện chết cũng không muốn biến thành cương thi. Vì không muốn biến thành cương thi, hắn thậm chí cố nén ghê tởm, dùng phân bôi lên người của mình. Người mẹ nó! Còn đừng nói, Lâm Thành thật sự không há miệng được, trên cổ tất cả đều là phân. Đừng nói tận mắt nhìn thấy, chính là ngấm lại đều thực ghê tởm, làm hắn từ bỏ tên pháp sư này lại có chút luyến tiếc. Giữa cuộc cắn hắn là có thể nhiều thêm thủ hạ cương thi cho mình, hơn nữa hút máu còn có thể càng gần một bước khoảng cách đến hắc cương. Ngươi thực tàn nhẫn! Lâm Thành nhìn tên pháp sư này thật sâu, thật sự không nỡ nhìn thẳng. Tiên đà nhìn về phía một người khác, gia hỏa này đang ngồi dưới đất, nhanh chóng băng bó miệng vết thương của mình. Thấy Lâm Thành nhìn về phía hắn, tức khắc run run, nhanh chóng đem miệng vết thương chuẩn bị cho tốt, tiếp theo một chân đứng dậy, vận chuyển pháp lực, nhanh chóng đào tẩu. Còn đừng nói, tốc độ thường mau tựa như quỷ ảnh, chớp mắt chính là khoảng cách vài mét. Chạy sao? Lâm Thành mang theo ý cười nhàn nhạt, từ trên mặt đất nhặt lên một viên đá ước lượng trọng lượng, dùng tay phải trực tiếp ném tới. Cục đá nhanh chóng xẹt qua, bay thẳng về phía pháp sư. Có lẽ cảm ứng được động tĩnh phía sau, pháp sư quay đầu lại, đồng tử đột nhiên trợn lên, nhanh chóng hướng về bên cạnh tránh né. Răng rắc, cục đá đánh trúng một nhánh cây, nháy mắt đem nhánh cây đánh gãy. Thấy thoát được một kích, tên pháp sư này xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, tiếp tục giống như không muốn sống chạy như điên. Vậy mà tránh thoát được, hiện tại chỉ còn giữ lại một chân, chạy được sao? Trên mặt Lâm Thành hiện lên một tia khinh miệt, thi khí điên cuồng tuôn ra, hai chân đột nhiên phát lực, tựa như mũi tên rời khỏi dây cung, trong chớp mắt liền xông ra ngoài. Bên tai cuồng phong gào thét, cảnh vật chung quanh điên cuồng lui lại. Sau khi đột phá đến lục nhãn cương thi, tốc độ của Lâm Thành cực nhanh, không nói vượt qua tốc độ viên đạn, vượt qua tốc độ ô tô vẫn là có thể. Vốn dĩ pháp sư đã chạy ra mấy chục mét, vài giây qua đi, đột nhiên cảm giác thân thể truyền đến một trận hơi thở tử vong. Quay đầu nhìn lại, vong hồn bốc lên, hồn vía lên mây. Mồ hôi lạnh trên trán trong khoảnh khắc toát ra, đầy mặt vội vàng, cắn chặt răng, nội tâm lâm vào do dự. Chiếu theo tình huống như vậy, hắn khẳng định chạy không thoát, không quá 5 giây, tuyệt đối sẽ bị Lâm Thành đuổi theo. Đối mặt một con lục nhãn cương thi, lại chứng kiến sự lợi hại của Lâm Thành, hắn cảm thấy chính mình không hề có phần thắng. Nếu tiếp tục chạy, kết cục chỉ có một, đó chính là chết. Nếu như phản kháng, tựa hồ càng thêm không có cơ hội. Phía trước dùng ống mực, kiếm gỗ đào, pháp thuật, thủ quyết đều không làm gì được Lâm Thành. Cương thi này thật sự là quá biến thái, tựa hồ hắn đã lâm vào tuyệt cảnh. Đối mặt Lâm Thành, hắn không phải lâm vào tuyệt cảnh, mà là lâm vào hoàn cảnh hẳn là phải chết. Mẹ nó, lão tử liều mạng với ngươi! Cảm nhận được Lâm Thành càng ngày càng gần, hắn trực tiếp chợt quát một tiếng, rào phá đầu lưỡi của mình. Xoay người, phát một tiếng, một ngụm máu đầu lưỡi phun ra. Máu tươi chói mắt, toàn bộ phun ở trên mặt, trên quần áo của Lâm Thành. Mà Lâm Thành cũng không có xuất hiện bất luận phản ứng gì không tốt. Trên mặt pháp sư này lộ ra một tia chua xót. Một màn này, phía trước hắn đang nghĩ tới. Không có biện pháp, tiếp tục chạy cũng là chết, còn không bằng đua tranh một phen. Nhưng hiện tại, đua tranh một phen thất bại, lục nhãn cường thì ngay cả máu đầu lưỡi đều không sợ. Tại sao lại như vậy? Mà Lâm Thành xoa xoa máu tươi trên mặt chính mình, ánh mắt âm trầm, thi khí màu đen quay chung quanh trên người. Ngươi còn có gì ngôn gì không? Pháp sư không nói gì, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, đầy mặt hoảng sợ. Nếu không có gì ngôn, ngươi có thể yên tâm mà đi. Vừa dứt lời, Lâm Thành đột nhiên bạo khởi, mở miệng, ở thời điểm pháp sư còn không có phản ứng lại, trực tiếp cắn đứt kinh mạch trên cổ, dùng sức hút một cái, một cỗ máu tươi ngon miệng trào ra, thật giống như suối phun, thập phần chủ động phun vào trong miệng Lâm Thành. Quá nhiều máu nuốt không kịp, có chút theo khóe miệng Lâm Thành lưu ở trên quần áo. Trên mặt đất nhìn thấy ghê người, nếu lúc này có người thường nhìn thấy tuyệt đối sợ tới mức tè ra quần, thần kinh hoảng loạn. Pháp sư kịch liệt giãy giụa bởi vì kinh mạch trên cổ bị cắn đứt, hắn nói không ra lời, trong cổ họng phát ra thanh âm kỳ quái, thậm chí bởi vì bộ ngực truyền khí đến, thổi cho máu tươi quay cuồng lưu ở chỗ yên hầu, thật giống như uống một ngụm nước, ngửa mặt lên trời súc miệng. Theo máu tươi tiến vào trong thân thể, thế khí trên người Lâm Thành càng thêm nồng đậm, khí thế cũng càng ngày càng mạnh, một loại cảm giác cường đại tràn ngập khắp người. Giờ khắc này, hắn phảng phất chính mình chỉ cần dùng một quyền có thể đánh nổ một tòa núi lớn. Đương nhiên, đây là một loại ảo giác, rốt cuộc có thể đánh nổ một tòa núi lớn là không có khả năng, nhưng là đánh nổ một con trâu vẫn là thực dễ dàng. Theo Lâm Thành hấp thu, thân thể tên pháp sư này nhanh chóng khô quắt, miệng há to, hai mắt trừng lớn, tự trạng cực thảm. Chỉ trong vòng mười mấy giây, Lâm Thành hút khô máu tươi của tên pháp sư này, đem thi thể ném xuống đất, tiếp theo lại giết chết một tên pháp sư ở một phương hướng khác rồi hút máu. Cuối cùng nhìn về phía tên pháp sư bôi phân ở trên người, giáo hỏa này thường là không biết xấu hổ, vậy mà lau phân ở trên người, như vậy đã có chút khó làm. Để rửa sạch sẽ cho hắn sao? Liên tính rửa sạch sẽ, Lâm Thành cũng cảm thấy khó có thể cắn tới. Đừng cắn ta, ta cầu xin ngài, ngài buông tha cho ta đi. Thấy Lâm Thành lại nhìn về phía mình, tên pháp sư này hoảng sợ kêu lên, không hề có phấn chấn oai hùng, cùng với vẻ không ai bì nổi giống như phía trước khi muốn giết chết Lâm Thành. Gia hỏa này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Đúng lúc này, Diệp Uyển Nhi đi vào trước người Lâm Thành, nàng cũng cảm thấy ghê tởm, lần đầu tiên gặp được người tự bôi phân lên người chính mình. Trực tiếp giết đi, không cắn hắn. Lâm Thành nghĩ nghĩ nói, liền ở vừa rồi, khoảng cách hắn đột phá đến Hắc Cương càng gần một bước, thế nhưng nhìn thấy tên này thật sự là quá ghê tởm. Nghe được Lâm Thành không cắn mình, hắn thở vào nhẹ nhóm, không ngừng cảm tạ đối với Lâm Thành. Cảm ơn ngài, người tốt, không, cường thì tốt, nhớ định sẽ được đền đáp, ngài tốt như vậy, nhớ định sẽ được đền đáp. Lâm Thành thực vô ngữ, giết nhiều người như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được người hắn muốn giết, đối với hắn vô cùng cảm kích. Chẳng lẽ biến thành cương thi thật sự đáng sợ như vậy sao? Giao cho ta. Diệp Uyển Nhi nhàn nhạt nói. Được được, ngài tới giết ta đi, sau khi ta chết ngàn vạn lần đừng cắn ta. Hắn không ngừng gật đầu, nội tâm đã tiếp thu sự thật sắp tử vong, nhưng vẫn có chút không yên tâm, đầy mặt khẩn cầu nhìn về phía Lâm Thành. Hắn sợ chính mình sau khi chết bị Lâm Thành cắn, đến lúc đó vẫn là sẽ biến thành cương thi. Chỉ cần hồn phách không có rời khỏi thân thể, bị cương thi cắn sẽ bị thi biến, sau đó sẽ làm hồn phách tiêu vong. Ngươi yên tâm đi, trên người dơ như vậy, có quỷ mới cắn ngươi. Phía trước các ngươi không có chủ ý đánh chúng ta, liền sẽ không như vậy. An tâm đi thôi, sau này đầu thai làm người thường, đừng lại làm pháp sư cái gì nữa. Diệp Uyển Nhi nhàn nhạt nói, tiếp theo tay phải vung lên, một cỗ yêu khí cường đại xuất hiện. Phía trước bọn họ đi giết Diệp Uyển Nhi, còn không có kịp cùng với Diệp Uyển Nhi so chiều, liền đi cứu đại sư huynh. Giờ phút này, nhìn thấy Diệp Uyển Nhi dùng ra yêu khí, hắn trừng lớn hai mắt. Yêu khí cường đại như vậy, bọn họ lại còn dám có chủ ý đánh người ta. Buồn cười, thực sự buồn cười. Vốn tưởng rằng chắc thắng người ta, không nghĩ tới, ở trong mắt người ta, bọn họ chỉ là một đám con kiến. Răng rắc, yêu khí cuốn lấy cổ, Diệp Uyển Nhi vung tay lên, một thanh âm thanh thúy vang lên. Tiếp theo trái tim pháp sư chợt ngừng đập, đôi tay lập tức vô lực rũ xuống, thân thể cũng ngã thật mạnh trên mặt đất. Rồi sau đó, Lâm Thành đi đến trước người pháp sư đã giết chết trước đó, còn không có uống sạch máu tươi tên pháp sư kia, ngồi xổm xuống, nhấc lên thi thể, hai chiếc răng nanh sắc bén trực tiếp cắm vào trong cổ thi thể. Tiếp theo hút mạnh một cái, thực mau thi thể trở nên khô quắt. Lâm Thành đem thi thể này ném xuống trên mặt đất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đại khái khoảng hơn 30 giây sau, thi thể này vi phạm sức hút của trái đất, cọ cọ một chút đứng lên, nâng lên đôi tay, tứ chi có vẻ cứng đờ. Một ngụm thi khí từ trong miệng phun ra, đông đông, nó không tự chủ được nhảy đến trước người Lâm Thành, ngửi ngửi hơi thở Lâm Thành, sau đó ngoan ngoãn đứng ở phía sau Lâm Thành. Đều lại đây đi. Lâm Thành nhìn năm tên pháp sư sau khi thi biến nhàn nhạt nói. Ngay sau đó, năm con cương thi đồng thời đi vào bên người Lâm Thành, thập phần nghe lời. Các người hãy đứng ở chỗ này, không có mệnh lệnh của ta không cho phép các người nhúc nhích. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn năm con cương thi, tiếp theo ở trên mặt đất đào ra một cái hố, đem pháp sư đã bôi phân vào trên người chôn xuống. Có đôi khi không biết xấu hổ kỳ thật khá tốt. Nếu không phải hắn bôi phân vào trên người chính mình, đã cùng với năm tên pháp sư này giống nhau, biến thành một khối cương thi, còn là loại cương thi tập phần nghe lời. Ngươi muốn đem bọn chúng đưa đi vương gia thôn sao? Chờ sau khi Lâm Thành đem thi thể chôn xong, Diệp Uyển Nhi đi lên để mặt nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, bằng không năm cương thi này không dễ dàn xếp. Lâm Thành gật gật đầu. Nhà xưởng vứt đi có nguy hiểm, năm con cương thi không thể đạt ở trong đó thời gian dài. Nếu bị người thường phát hiện còn tốt, nhiều lắm chỉ dọa cho bọn họ một chút, nhưng nếu như bị pháp sư nhìn thấy, năm cương thi này liền có nguy hiểm. Hơn nữa năm con cương thi này cũng không ít, đưa đi vương gia thôn Lâm Thành cũng không cảm thấy phiền toái. Nếu để hắn mỗi ngày đưa năm con cương thi đi vương gia thôn, trong lòng hắn cũng 100 lần nguyện ý. Ở trong xã hội hòa bình này, nếu chết một người đều có thể đăng lên tin tức, càng không cần phải nói là năm người. Hắn cắn chết người đều không phải là bá tánh bình thường. Duy nhất một người bình thường chính là sát thủ nước ngoài. Nếu biến mất một người bình thường, tuyệt đối sẽ khiến cho một trận oanh động không nhỏ. Ít nhất thân nhân bọn họ sẽ báo cảnh sát, sau đó dán thông báo tìm người khắp nơi. Mà những pháp sư này sẽ không. Thế lực của bọn họ sẽ báo thù cho bọn họ, tìm không thấy kẻ thù, hoặc là không báo được thù, cũng liền không giải quyết được gì. Muốn ta đi cùng ngươi hay không? Diệp Uyển Nhi nhịn không được hỏi. Giới của quỷ vương cùng với quỷ lưỡi dài còn chưa có chết, nàng sợ hai tên gia hỏa này liên hợp với tà vật khác tới đối phó Lâm Thành. Còn có tà Bồ Tát gì kia, nàng cũng là lần đầu tiên nghe thấy, không có tiếp xúc qua, không biết tà Bồ Tát có địa vị gì, nhưng có thể làm cho hai gã quỷ vương vì nó làm việc, nhất định là không đơn giản. Không cần, cô đi về trước đi, ta đưa bọn chúng đi vương gia thôn, sau đó liền sẽ trở lại. Lâm Thành lắc đầu cự tuyệt. Trên thực tế, mang theo Diệp Uyển Nhi hay không đều không sao cả. Hiện tại hắn đã là lục nhãn cương thi, lại có tay phải cùng với chân phải cường đại, còn biết võ kỹ, càng có đồ vật quái dị ở bên. Nếu hắn gặp được địch nhân không thể đối phó, Diệp Uyển Nhi khẳng định cũng sẽ không đối phó được. Không phải Lâm Thành khoang lác, hắn cảm thấy nếu chính mình triển khai toàn bộ thường lực, sẽ không thể yếu hơn so với Diệp Uyển Nhi chút nào, thậm chí còn cường đại hơn. Rốt cuộc nàng cùng với quỷ vương lực lượng ngang nhau, mà hắn lại có thể một quyền đả thương quỷ vương. Được rồi, chính ngươi cẩn thận một chút, đừng tưởng rằng biết võ kỹ liền vô địch, thế giới này người cường đại hơn so với ngươi rất nhiều. Diệp Uyển Nhi gật đầu, tiếp theo đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Yên tâm đi, ta biết điểm này. Lâm Thành cười khổ, hắn sao có thể không biết đạo lý nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Huống hồ chỉ là đưa năm con cương thi đi vương gia thôn mà thôi, đi không biết bao nhiêu lần, căn bản sẽ không có việc gì. Một chút nhân, vương gia thôn hiện tại là địa bàn của hắn, nơi đó có đại quân cương thi của hắn, liền tính Tà Bồ Tát tự mình đến, Lâm Thành cũng không sợ. Ta đi về trước. Nói xong, thân thể Diệp Uyển Nhi ở tại chỗ vừa chuyển, trực tiếp hóa thành một đạo yêu phong, phóng lên cao, trong chớp mắt liền biến mất ở trước mắt Lâm Thành. Lâm Thành thập phần hâm mộ, cũng không biết hắn khi nào có thể bay. Căn cứ cảnh giới cương thi, yếu nhất chính là tử nhãn cương thi, sau đó là hồng nhãn cương thi, lam nhãn cương thi, lục nhãn cương thi, cuối cùng mới là hắc cương, mao cương, phi cương. Muốn bay ở trên trời, ít nhất phải là cảnh giới phi cương mới được. Từ lục nhãn cương thi đột phá đến hắc cương đều khó như vậy, đột phá đến mao cương phòng trường càng khó. Cho trở thành phi cương, không biết phải bao lâu. Mà thời điểm đến cảnh giới phi cương còn có cảnh giới gì hay không, cái này Lâm Thành không biết. Bất quá có một câu nói rất đúng, tu luyện là không có giới hạn, đối với cương thi cũng là giống nhau. Phi cương là tồn tại nghiêu bức cỡ nào, có thể ở không trung tự do bay lượn. Lâm Thành thập phần mong muốn, nếu hắn có thể bay, vừa rồi tuyệt đối có thể giết chết quỷ lưỡi dài. Bất quá trước mắt vẫn là đột phá đến cảnh giới hắc cương rồi nói đi. Giữa cuộc hắn mới là lục nhãn cương thi sơ kỳ, phía trước chỉ là lục nhãn cương thi, liền đến sơ kỳ cũng chưa đạt tới. Nếu có đại lượng máu tươi thì tốt rồi, như vậy hắn có thể nhanh chóng đột phá. Pháp sư muốn đột phá cảnh giới thập phần khó khăn, mà cương thi hoàn toàn không có, chỉ cần có máu là có thể đột phá vô hạn. Nhưng máu tươi thật sự là quá khó, nếu không tiếc thủ đoạn gặp người liền cắn đương nhiên là không khó. Nhưng Lâm Thành không thể tiếp thu, hắn cũng không thể làm như vậy. Lúc ấy khi xuống núi, Long Vân Tử đã nói rõ ràng trước mắt. Long Vân Tử có bao nhiêu lợi hại, hắn thật sâu minh bạch. Ngay cả tà linh đều có thể dễ dàng chấn áp, tuyệt đối vượt qua cảnh giới thiên sư. Nói không chừng, hắn nhìn như rất lợi hại, đối mặt Long Vân Tử, người ta chỉ cần dùng một đầu ngón tay, đều đem hắn giết chết. khoảng cách con đường dẫn đến cường đại còn rất xa, vẫn cần nỗ lực. Trước mắt bước đầu tiên chính là đột phá đến Hắc Cương, cảnh giới pháp sư đột phá đến nhị phẩm. Nếu tới cảnh giới Hắc Cương rồi, tại trong đô thị phồn hoa này hẳn là hiếm có địch thủ. Phục hồi lại tinh thần, Lâm Thành nhìn năm con tiểu cương thi, nhàn nhạt nói: "Năm người các ngươi cùng ta tới." Ở dưới bầu trời đen nhánh, trong núi lớn hẻo lánh ít dấu chân người, một con lục nhãn cương thi mang theo năm con cương thi tử nhãn hậu kỳ ở trong rừng cây rậm rạp xanh ôm tươi tốt nhanh chóng nhảy lên, khiến cho chim chóc bốn phía kinh sợ chật vật chạy trốn. Những động vật nhỏ đó đối với hơi thở thập phần mẫn cảm, đám người Lâm Thành còn không có tiếp cận liền đã đào tẩu. Trừ bỏ có vài con gà rừng, một đường đi tới, Lâm Thành nhìn thấy vài con bay qua bên người hắn. Bất quá hắn không để ý tới, mấy con gà rừng mà thôi, máu không nhiều lắm, lãng phí thời gian của hắn. Đang đi tới, Lâm Thành đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Bốn phía yên tĩnh dị thường, yên tĩnh đến đáng sợ, thật giống như lâm vào tử địa. Nơi này phía trước hắn đã tới, chính là địa điểm gặp được Tam Minh Hồn. Lúc ấy, quỷ vương ở nơi này còn mời hắn tham gia hôn lễ. Đi một lần tới rồi, nơi này đều đã bị Lâm Thành đi ra một con đường. Chưa bỏ quỷ vương, chung quanh căn bản không có bất luận tạo vật gì. Lâm Thành cũng không cảm giác được chút nào quỷ khí cùng với hơi thở khác, nhưng nội tâm ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Chung quanh thật sự là quá an tĩnh, không có thanh âm chật vật chạy trốn, cũng không có thanh âm vui sướng kêu to, cái gì cũng đều không có. Yên tĩnh đến mức Lâm Thành có thể nghe thấy tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua bên tai. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.